Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 361, 15 tháng 8 so kiếm. Liền ngay cả Đa Mưu Túc Trí Sarutobi Hiruzen giờ khắc này đều bị Shimura yêu cho làm lăng ép. Khe nằm, có muốn hay không chơi như thế kích thích a? Thần chuyển ngoặt có hay không? Shimura yêu làm quảng cáo đều làm được trung nhẫn cuộc thi tới. Hắn hoài nghi trước Uzumaki Kusinai hành vi chính là Shimura yêu sai khiến. Cái này tiểu hỗn đàn. Có điều, Sarutobi Hiruzen ngược lại là không có tức giận. Trong lòng hắn trái lại rất kích động. Shimura yêu lấy ra thanh phong kiếm hắn nhìn thấy. Hắn dám cam đoan, đây tuyệt đối không phải bên trong xem không còn dùng được. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa xem xét vật. Mà là chân chính bảo kiếm phần lớn nam nhân đều sẽ thích thần binh lợi khí. Coi như là ở kiếp trước, có rất nhiều nam nhân đều sẽ sùng ống cảm thấy hứng thú. Đây là dấu ấn ở mỗi người trong xương hơn nữa bọn họ ninja cũng xác thực cần như vậy thần binh lợi. Khí, này có thể để cho Konoha thực lực tăng lên rất nhiều. Sarutobi Hiruzen hiện tại rất muốn hỏi một. Chút như vậy bảo kiếm giá cả muốn bao nhiêu? Shimura yêu muốn bao nhiêu thời gian mới có thể rèn đúc ra một lấy ra chuyện này đối với Konoha tới? Nói thực sự là quá trọng yếu. Có thể so với chiến lược tính vũ khí a. Mogusa cảm giác mình cả người đều bị chơi hỏng rồi. Vừa nãy Shimura yêu ý tứ rất rõ ràng. Bọn họ kiếm chính là đồng nát sắt vụn. Shimura yêu thậm chí có thể mang này thanh thanh phong kiếm cho Darui làm bồi thường. Thế nhưng như vậy bồi thường bọn họ không thể muốn. Dù cho trong lòng trông mà thèm đòi mạng, hắn cũng không thể biểu lộ ra. Bọn họ Vân Nhẫn thôn người, không thể ở đây làm mất đi mặt mũi. Chỉ là Shimura yêu nói tới binh khí chỉ có thể bán cho Konoha. Này ngược lại là làm bọn họ có chút bất đắc dĩ. Có điều chờ trở lại làng sau khi, để cha của chính mình cùng thôn của hắn liên hợp bức bách một hồi. Hay là liền có biện pháp cho tới chứ? Tin tưởng Konoha hiện tại mạnh hơn cũng không có cường đại đến một phi bốn thực lực trước đây có thể làm. Được, đó là bởi vì cửu vĩ mạnh mẽ. Hiện tại Uzumaki Kusinai, khống chế ba cái đuôi cửu vĩ chakra đã là Uzumaki Kusinai cực hạn. Hay là bốn cái nàng cũng có thể miễn cưỡng làm được. Thế nhưng hiện tại Uzumaki Kusinai cùng năm đó Uzumaki Mito tự nhiên là không so được rõ rệt bát. Nạt hiện tại Konoha, bọn họ liên hợp lại cũng không có áp lực. Nếu có thể đem Uzumaki Kusinai diệt đi vậy thì càng tốt. Shimura yêu tương lai là không biết. Có điều nhìn hắn như vậy không làm việc đàng hoàng dáng dấp. Quả thực chính là mê muội mất cả ý chí. Lãng phí thiên phú của hắn. Thành tựu khẳng định cao không đi nơi nào chỉ cần Uzumaki Kusinai chết rồi. Như vậy chờ Killer B ngày sau có thể rất hoàn mỹ khống chế bát vĩ sau khi. Bọn họ Vân Nhẫn sắp trở thành đệ nhất nhẫn thôn. Ngươi vừa nãy đối với nữ nhân ra tay tựa hồ rất hăng hái. Có muốn hay không chúng ta so tài so tài. Shimura yêu trên mặt mang theo liều lĩnh nói rằng hắn đúng là xem thường nữ nhân. Thế giới này mạnh mẽ nữ nhân cũng không có thiếu. Mạnh mẽ nhất Osusuki Kaguya cũng đồng dạng là cô gái người phụ nữ kia nếu như muốn giết mình. Một cái ánh mắt liền đủ chứ. Ảnh cấp ở trước mặt của nàng căn bản không tính là cái gì. Uzumaki Kusinai nghe Shimura yêu. Đúng là không có cảm giác không đúng. Trong lòng trái lại cảm giác ngọt ngào trước nàng cũng không phải biết Shimura yêu muốn mở một nhà. Vũ khí điếm, còn mượn cơ hội này đánh tới tiểu nghiễm cáo. Nàng chỉ là muốn để Shimura yêu thay mình ra mặt. Hưởng thụ loại kia bị che chở cảm giác có lúc nữ nhân chính là như vậy. Mạnh mẽ đến đâu người phụ nữ đều hy vọng có một cái ôm ấp. Mogusa nghe Shimura yêu suýt chút nữa một. Cái lão huyết phun ra. Cái gì gọi là bắt nạt Uzumaki Kusinai? Người cái quái gì vậy không muốn trợn tròn mắt nói mò có được hay không? Uzumaki Kusinai là có như vậy dễ ức hiếp? Mogusa tự hỏi. Hắn bây giờ cùng Uzumaki Kusinai một mình đấu tam thất mở. Uzumaki Kushinai 7. Hắn 3. Này không phải Mogusa tự ti. Hắn hiện tại còn rất xa không có đạt đến đỉnh cao. Mà Uzumaki Kushinai trong cơ thể nhưng có một con cửu vĩ, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Mogusa không cam lòng nói rằng, làm đệ tam lôi ảnh con ruột, càng là tương lai đệ tứ lôi ảnh, hắn là tuyệt đối không thể nhận sợ. Này ném nhưng là toàn bộ vân nhẫn mặt mũi. Shimura yêu khẽ cười một tiếng. Như vậy tháng ngày ngươi định đi, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện đánh với ngươi một trận. Kỳ thực Shimura yêu càng để ý chính là Mogusa lão cha đệ tam lôi ảnh. Thực lực của hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Phỏng chừng lấy chính mình thực lực bây giờ chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn, có điều sau đó. Mogusa thực lực nên cũng tương đương mạnh mẽ chứ. Đánh bại hắn nên có không ít EXP có thể nắm. Nghe Shimura yêu, Mogusa không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại Shimura yêu cho hắn áp lực vẫn là quá to lớn. Hắn lại không phải một cái kẻ ngu si. Hắn liền Uzumaki Kushinai đều không nhất định có thể đánh thắng. Càng thêm không cần phải nói thực lực còn ở Uzumaki Kushinai bên trên. Shimura yêu lại nói, Konoha tự hồ còn có một thiên tài gọi là Namikaze Minato ra hỏa. Cũng không biết thực lực của hắn như thế nào. Vậy thì 5 năm sau khi đi. Mogusa do dự một lúc cắn răng nói rằng, hắn tin tưởng chính mình ở 5 năm sau khi khẳng định có thể đuổi theo thậm chí vượt qua Shimura yêu. Dù sao cái tên này thực sự là quá không làm việc đàng hoàng, cũng thật là không biết xấu hổ. Chưa kịp Shimura yêu nói cái gì, Uzumaki Kushinai trước tiên mở đỗi. Nàng đối với cái này xem ra ngũ đại tam thô. Trên thực tế nghĩ các loại xấu xa trò vặt nam nhân cũng không thích bị Uzumaki Kushinai như thế một. Đỗi, dù cho là Mogusa giờ khắc này cũng không khỏi mặt già đỏ ửng. 5 năm chuyện sau đó ai biết được. Có thể, 5 năm sau khi hôm nay, Hỏa Quốc cùng Lôi Chi Quốc biên giới, người và ta một trận chiến. Shimura yêu đúng là không có để ý. Mogusa ở trong mắt chính mình có điều chính là một cái kinh nghiệm lấy ra khí thôi. Sau đó lúc nào cần kinh nghiệm, đi đánh một trận được rồi. Nghe Shimura yêu đồng ý, Mogusa không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Liền ngay cả chính hắn cũng cảm giác mình yêu cầu có như vậy một chút cố tình gây sự. Có điều nếu Shimura yêu đồng ý, hắn cũng sẽ không sợ. Trong 5 năm này, hắn sẽ càng thêm nỗ lực đi rèn luyện. Hắn muốn chứng minh tương lai mạnh mẽ nhất nam nhân là chính mình. Sarutobi Hiruzen âm thầm cho Shimura yêu đầu lấy ánh mắt tán thưởng. Thời gian là do Mogusa nói ra. Xem ra vân nhẫn trong tương lai trong vòng 5 năm. Có độ khả thi rất lớn sẽ không cùng Konoha phát sinh chiến tranh. Chỉ ít hiện nay xem ra không có cái này manh mối 5 năm. Đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Có một số việc cũng cần một cái ôn hòa hoàn cảnh mới có thể làm đi ra, cũng không biết Shimura yêu. Cái này vô liêm sỉ còn có thể cho mình sáng tạo cái gì kinh hỉ đi ra. Đối với Mogusa hành vi, hiện trường phần lớn khán giả đều đầu đi tới suyệt thanh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Mogusa đây chính là sợ. Điều này làm cho vốn là muốn xem trò vui bọn họ làm sao có thể tiếp thu. Dù sao nơi này phần lớn người đều là Hỏa Quốc người. Mà Shimura yêu danh tiếng ở lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến thời điểm cũng đã truyền bá đi ra. Vậy cũng là ở nhẫn giới lừng lẫy có tiếng thiên tài a. Mogusa, hắn xem như là cái gì? Mogusa thấy thế lạnh rên một tiếng. Hắn hiện tại cũng sẽ không này quần ngu xuẩn phàm nhân tính toán. Trực tiếp đem Darui dẫn theo trở về. Còn vũ khí sự tình, hắn tin tưởng sau đó nhất định có thể cho tới một cái tốt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.